Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 803, bồi dưỡng hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy chuối tiêu, người có bao nhiêu cỏ cây tinh hoa? Tô Nhiên quyết định lại muốn đánh cuộc một lần, chung quy nhiệm vụ này để cho hắn đem thông thiên dây leo bồi dưỡng hoàn thành, cũng không có nói bồi dưỡng đến trung cực hình thái, điều này nói rõ hắn còn là có nhất định cơ hội. Như thế nào, nhiệm vụ này cần cỏ cây tinh hoa? Chuối tiêu đã không được đối với cỏ cây tinh hoa quá mức coi trọng, chỉ cần này tinh linh hộp sinh mệnh đã để cho thực lực của chính mình tăng lên quá nhiều, còn có kia hoàng kim cung nỏ, cỏ này mộc tinh hoa sở tạm thời đề thăng kia chút thực lực có thể không đáng kể. Ừ, đều cho ngươi tổng cộng 113 khỏa. Thấy Tô Nhiên gật đầu, chuối tiêu khó được thành thạo một lần, đem trong bao tất cả cỏ cây tinh hoa đều rút xuất ra, đưa cho Tô Nhiên. Tô Nhiên không cùng chuối tiêu khách sáo, tiếp nhận cỏ cây tinh hoa, còn có chính mình thanh lý trăm năm thụ quái, ngoài ra giết boss thu hoạch có cỏ cây tinh hoa lên một khối, sơ lược khẽ đếm, cùng chung 205 khỏa. Tất cả các loại đều chuẩn bị hoàn tất, lúc này mới đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở dưới thân này khỏa cây non trên người. Này cây non phát triển đến trung kỳ cần 1 vạn điểm XP, vậy trước tiên tăng lên tới trung kỳ lại nói. Tô Nhiên suy nghĩ một lát, không có bất kỳ do dự, trực tiếp móc ra 100 khỏa cỏ cây tinh hoa liên tiếp sử dụng tại thông thiên dây leo trên người. Rầm ào ào, thông thiên dây leo tại chịu 100 khỏa cỏ cây tinh hoa thoải mái, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, cành lá hoa hoa tác hưởng, trong chớp mắt liền chạy trốn ra ngoài 1 mét cao độ, cái này cũng chưa tính xong, dây leo vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, không bao lâu đã thành dài đến 5 mét chí cao. Thấy tận mắt chứng nhận thực vật phát triển trong chớp mắt, Tô Nhiên sinh lòng rung động. Có thể để cho hắn nghi hoặc chính là, này dây leo vì sao trưởng cao mà đường kính cũng không phát sinh cải biến đâu này. Thật sự là kỳ quái. Bất quá Tô Nhiên không có thời gian đi tìm đáp án, hắn muốn hảo đánh bạc một hồi, không thành công tiện thành nhân, cùng lắm thì lại đi nhà trưởng thôn nhiều thua mua điểm chân châu trở về, 10 ngày thời gian, đầy đủ một lần tới lui. 100 khỏa cỏ cây tinh hoa năng lượng 10 phần chân, trực tiếp đem dây leo cho đội lên hơn 5 mét cao độ kia nồng đậm sinh trưởng năng lượng lúc này mới hao hết. Này đã đến trung kỳ, sinh trưởng ngược lại là rất nhanh. Tô Nhiên không có đình chỉ, móc ra cỏ cây kết tinh tiếp tục nhét vào thông thiên trên người dây leo. Đinh, bồi dưỡng thất bại, cần tiêu hao 100 kim tệ ổn định trung kỳ hình thái, hoặc là chờ đợi 7 ngày, mới có thể tiếp tục phát triển. Băng lãnh hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên trong lòng có một câu MMP không nhà không khoái. Chờ đợi 7 ngày, đây không phải muốn mạng già sao? Hệ thống này hồn nhạt, thu phí đều thu như vậy uyển chuyển, còn có thể để cho người chơi cam tâm tình nguyện đi tiêu phí, không phục cũng không được. Không có biện pháp, Tô Nhiên chỉ có thể cúi đầu thỏa hiệp, ngoan ngoãn móc ra 100 mai kim tệ, quang tiền hiệu quả xác thực không đồng nhất, thông thiên dây leo lập tức cái eo đứng thẳng lên. Hắc, thật là châm chọc, ồ che thủy đại ca, trong tay ngươi chính là cỏ cây kết tinh a? Chuối tiêu kinh ngạc nhìn Tô Nhiên trong tay tinh thể, nghi âm thanh hỏi. Gocchuyenaudio.com. Cỏ cây tinh hoa có thể buông tha cho không muốn, nhưng này cỏ cây kết tinh không thể bỏ qua, này khối kết tinh đối với tinh linh mà nói tuyệt đối là đồ tốt. Mình tại tinh linh chi xâm lăn lộn lâu như vậy, đều không được đến qua một khối cỏ cây kết tinh, là thật hiếm thấy. Có thể che thủy đại ca lại dùng chân quý cỏ cây kết tinh tới đốt nuôi dưỡng thông thiên dây leo, đây cũng quá tận diệt mọi vật. Giờ này khắc này, chuối tiêu lòng đang run rẩy. Ừ, nhãn lực không tệ, lúc trước giết đi mấy cái bạch ngân boss, may mắn lấy được 5 khối cỏ cây kết tinh. 5 khối, chuối tiêu hô hấp trong chớp mắt trở nên dồn dập không ít, cấp thiết nói đến. Che thủy đại ca, ta cũng không thể như vậy lãng phí a, tựu này 5 khối kết tinh cũng gia tăng không có bao nhiêu kinh nghiệm, chẳng đều lưu cho ta, để cho những cái này kết tinh phát huy ra càng lớn công hiệu, xài cho đúng tác dụng, ngươi xem có phải hay không lý. Tô Nhiên gật gật đầu, không có làm nhiều cân nhắc, trực tiếp đem này 5 khối kết tinh đưa cho chuối tiêu, dù sao đối với thông thiên dây leo phát triển đến trung cực hình thái 1000 điểm kinh nghiệm EXP mà nói, giống như mưa bụi đồng dạng, này 1 vạn điểm XP căn bản lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Chuối tiêu kinh hỉ tiếp nhận, dùng sức ôm vào trong ngực kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười lắc đầu, không được đi để ý tới chuối tiêu kia phó ngu ngốc dạng, móc ra rất nhiều chân châu, ném vào thông thiên dây leo trên người. Rầm rầm rầm, chân châu bạo liệt hóa thành đại lượng chân châu phấn bị dây leo hấp thu, từng đống điểm kinh nghiệm EXP xông ra. 100, 1500, 3000, không đồng nhất phẩm chất chân châu sở ra tăng điểm kinh nghiệm EXP là bất đồng, đang tiêu hao gần 50 khỏa chân châu, cuối cùng để cho thông thiên dây leo lấy được 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Rầm ào ào, rầm ào ào, thông thiên dây leo lại đạt đến một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ, thân thể nhanh chóng nâng cao, cao độ vĩnh viễn tăng trưởng, thời gian trả lại cũng không lâu lắm, đều nhất nhãn nhìn qua không thấy dính. Có thể để cho Tô Nhiên cảm thấy kỳ quái là, này dây leo đường kính lại vẫn là không thấy gia tăng, dài nhỏ dây leo ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, rất có thể sẽ phát sinh bẻ gãy nguy hiểm. Tô Nhiên thăm dò tiếp tục đầu nhập chân châu, quả nhiên nhận được này hệ thống nhắc nhở. Đinh, bồi dưỡng thất bại, cần tiêu hao 1.000 kim tệ ổn định hậu kỳ hình thái, hoặc là chờ đợi 70 ngày, mới có thể tiếp tục phát triển. Có, lại gặp được bồi dưỡng bình cảnh, 70 ngày ổn định kỳ, mở cái gì quốc tế vui đùa, nếu thật là đều đến ngày đó, liền gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Không có cách nào khác, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, này 1.000 kim tệ phần tử tiền, cắn răng nhận. Từ bồi dưỡng dây leo đến bây giờ, Tô Nhiên đã đầu nhập vào 10.000 khối tiền mặt này, nếu để cho mẹ biết tuyệt đối sẽ đại chửi mình là phá gia chi tử, hai tay chống nạnh, nước bọt chấm nhỏ văng khắp nơi, kim cô chú niệm không ngừng. Kia tiểu hình ảnh, chỉ là muốn nghĩ cũng có thể làm cho người ta cảm thấy đau đầu. Nghĩ vậy, Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm thề, loại chuyện này để cho nó nát tại chính mình trong bụng là được rồi, ngàn vạn không thể đi tìm cái kia kích thích. Theo Tô Nhiên bỏ ra 1.000 kim tệ giá lớn, thông thiên dây leo trong chớp mắt trở nên ổn định, thẳng tắp đi thông phía chân trời, liền một tí rung động cũng không còn. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng, tục ngữ nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, ở chỗ này bày ra ngược lại là phát huy tác dụng vô cùng. Nhưng mà, liền vào lúc này, một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở truyền tới, Tô Nhiên đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó phá lên cười, hắn loại này dị thường trạng thái, cầm chuối tiêu cho lại càng hoảng sợ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thông thiên dây leo tiến hóa, đặc biệt ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 10.000 điểm. Trả lại không có quay quay dùng đến tiên phẩm chất kích thích liền đem nhiệm vụ hoàn thành, trách không được Tô Nhiên hội hưng phấn như thế. Che thủy đại ca thế nào? Nhìn ngươi trạng thái có phần không đúng, có phải hay không chịu cái gì đã kích thích? Chuối tiêu nghi hoặc nhìn Tô Nhiên, sợ hắn nghĩ không ra nữa, mà làm ra cái gì quá kích cử động. Không hề nghi ngờ chuối tiêu lo lắng là dư thừa, Tô Nhiên rất nhanh liền bình tĩnh lại, mở ra nhiệm vụ mô phỏng, nhìn về phía thần bí này chi lộ nội dung cốt truyện, muốn biết kế tiếp nhắc nhở là cái gì. Leo thông thiên dây leo, đi đến đám mây, sẽ cố ý ngoài phát hiện. Không phải chứ, nhiệm vụ này nhắc nhở dĩ nhiên là để mình trời cao. Cách chương.